giết chết hội trưởng liên chức công hội của Lam Nguyệt Đế Quốc. Cát Tư, hết, chú thích, 1, độc tâm thuật, Phật đọc được tâm tưởng, em, suy nghĩ của người khác, cách chương.